Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu ở nội thành luôn mang theo chút lạnh lẽo, huống chi bây giờ trời còn mưa lất phất, cửa kính xe phủ mờ bởi những giọt nước mưa. Quang cảnh đêm rực rỡ ngoài kia trở thành những vệt sáng mờ ảo và xoắn vặn. Tống Thức Chu kéo chặt áo khoác trên người, ôm lấy chiếc hộp giữ nhiệt, rồi đẩy cửa xe bước ra. Chiếc xe Mercedes cũ mà cô đang ngồi là dòng xe đã qua sử dụng nhiều năm trước, cản trước và thân xe đều có dấu vết hư hại. So với những chiếc xe hàng triệu trong bãi đỗ, xe của cô trông thật tầm thường. Tống Thức Chu mím môi, không nói lời nào, bước ra khỏi xe. Tiểu Triệu giúp cô mở cửa, một chiếc ô đen dương lên từ phía sau. Tiểu thư Tống, cô cẩn thận giữ sức khỏe, đừng để bị ướt mưa. Đêm nay, ánh đèn neon dường như lấp lánh hơn thường lệ. Nội thành là thành phố lớn nhất và sầm uất nhất của nước Vị, và nơi này, trung tâm của nội thành, là khu vực nhộn nhịp nhất. Những tòa nhà cao tầng mọc san sát hai bên, hàng loạt ánh đèn sáng loáng. Đứng tại ngã tư, Tống Thức Chu cảm thấy một chút mơ hồ trước cảnh tượng phồn hoa trước mắt. Cô lớn lên ở một thị trấn xa xôi, và dù đã trở về nội thành hơn 10 năm, cảm giác xa lạ vẫn chưa bao giờ giảm đi. Tống Thức Chu nhận lấy chiếc ô từ tay Tiểu Triệu, lịch sự cảm ơn cô ấy. Những bước chân lướt qua để lại vài vệt nước dưới sàn. Cánh cửa kính tự động mở ra, người cô và những vệt nước phía sau trở nên nổi bật. Vài tiếng xì xào ác ý vang lên bên tai Tống Thức Chu. Đã nghe gì chưa? Đây chính là đứa con gái bị mất tích của nhà họ Tống 20 năm trước. Thật đáng tiếc, giờ thì cáo giả làm hồ, còn thái tử thực sự lại chẳng ai quan tâm. Thật là may mắn, vừa bám được nhà họ Tống lại vừa bám được nhà họ Bạch. Phúc đức từ mấy kiếp trước chắc, không biết xấu hổ, nghe nói là một alpha, mà lại đi bám lấy một alpha khác, không danh không phận. Tiểu Triệu tức giận nói với những người kia, các người nói linh tinh gì vậy? Đừng, Tống Thức Chu giơ tay ngăn Tiểu Triệu, những lời đau lòng như thế này cô nghe quá nhiều, đến mức đã quen. Hơn nữa, những người này cũng đâu có nói sai sự thật. Tống Thức Chu thở dài, cố gắng giải tỏa nỗi buồn tích tụ trong lòng. Đúng vậy, họ nói không sai. Cô thực sự là con gái ruột của nhà Tống, bị mất tích hơn 10 năm. Năm đó, khi mẹ của Tống Thức Chu sắp sinh, bà gặp phải kẻ thù, buộc phải trốn đến một thị trấn xa xôi để sinh con. Trong cảnh hỗn loạn đó, có kẻ xấu đã tráo đổi đứa trẻ. Gia đình đã tráo đổi cô mang họ Lục, con của nhà họ Lục sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Cặp vợ chồng này không có tiền, cũng không nỡ nhìn con mình chết. Khi thấy mẹ của Tống Thức Chu trông quá giàu sang, họ đã nhẫn tâm tráo đổi đứa trẻ. Thật đáng tiếc, vợ chồng nhà họ Lục không phải là những người biết cảm thấy hối lỗi hay xấu hổ. Họ không cảm thấy có lỗi với Tống Thức Chu hay bù đắp cho cô, thậm chí vì biết cô không có quan hệ máu mủ với họ, nên không ngần ngại ngược đãi và hành hạ cô. Con gái thật sự của gia đình đó bây giờ có tên là Tống Phùng Ngọc. Tống Phùng Ngọc biết cưỡi ngựa, vẽ tranh minh họa, có kiến thức về nhiều họa sĩ nổi tiếng, thông thạo nhiều ngôn ngữ và chơi đàn piano rất giỏi. Còn Tống Thức Chu thì biết quét dọn, nấu ăn, biết cách giặt đồ vào mùa đông mà không bị cướp tay, biết khu chợ nào gần nhà bán đồ giảm giá. So sánh như thế, rõ ràng ai là người nên bị bỏ rơi. Nghĩ đến đây, Tống Thức Chu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện tiếp theo cô cũng không muốn nhớ lại nữa. Tiểu Triệu hiểu tính cô, liếc nhìn những người vừa nói xấu với ánh mắt tức giận. Có lẽ vì không muốn đối đầu trực tiếp với Tống Thức Chu, sành đợi im lặng đến mức kỳ lạ rồi từ từ trở lại bình thường. Tống Thức Chu cúi đầu cười nhẹ, những người này thực sự không dám đối đầu với cô sao? Chưa chắc, điều họ sợ, chỉ là người đứng sau cô. Nghĩ đến người đó, khóe môi Tống Thức Chu bất giác nhếch lên một nụ cười, mang theo vài phần ngọt ngào. Cô cúi xuống kiểm tra những thứ mình mang theo, một hộp giữ nhiệt có hình con gấu nhỏ và một bộ dụng cụ ăn đắt tiền. Cô lật qua lật lại kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo rồi bước tới quầy lễ tân. Xin chào, tôi có hẹn với tiểu thư Bạch lúc 7 giờ rưỡi tối nay. Có lẽ vì nghe thấy ba từ tiểu thư Bạch quá nổi tiếng, nhân viên lễ tân lịch sự mỉm cười, ngay lập tức dẫn cô đến thang máy VIP. Giám sát Bạch đang họp ở phòng họp trên tầng 13, bây giờ lên chắc vừa đúng lúc nghỉ giải lao. Tiểu thư Tống, xin mời. cuộc hành động đặc biệt liên quan đến bạo loạn ở khu 11 và khu 12 dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng sau. Trước đó, các bộ phận cần chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ của mình. Một người phụ nữ mặc vest dài đứng ở giữa phòng họp. Người phụ nữ này rất có khí chất, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo của kẻ đã quen ở trên cao, liếc nhìn một vòng, gần như không ai dám đối diện với cô ta. Cuối cùng, cô ta cung kính nhìn về phía ghế trung tâm. Mọi ánh mắt cũng đổ dồn về người đang ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn dài, một người phụ nữ, như được các vì sao vây quanh. Chị ấy có vẻ là người Lai, với mái tóc dài trắng như tuyết, phần đuôi tóc có vài lọn xoăn nhẹ. Đôi mắt màu xanh lục, giống như mắt mèo, lại giống như mắt báo. Người này không thể được mô tả bằng từ xinh đẹp, bởi vì xinh đẹp thường được dùng để miêu tả con mồi, là những món hàng trong tủ kính đang chờ được mua. Nhưng người trước mặt rõ ràng không phải con mồi, càng không phải là món hàng. Chị ấy là chủ nhân của đội đặc nhiệm, cũng là chủ nhân của tất cả những người ở đây. Mái tóc trắng, đôi mắt xanh lục, dung mạo yêu dị kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng như băng, khiến người ta không thể phân biệt nổi cô ta là người thật hay chỉ là một hình ảnh hoàn mỹ trong tưởng tượng. Chị ấy có nhiều thân phận, nhưng được biết đến nhiều nhất ở nội thành, chính là với vai trò trưởng ban giám sát, người đứng đầu tuyệt đối của đội đặc nhiệm. Bạch Nhược Vi, nghỉ giải lao, 15 phút sau, các tổ lần lượt lên báo cáo công việc. Người đứng sau Bạch Nhược Vi lên tiếng, Mia là giáo viên của Bạch Nhược Vi, trong công việc lại giống trợ lý của chị, luôn xử lý những việc mà Bạch Nhược Vi không bận tâm. Cuộc trao đổi trong phòng họp rất nhẹ nhàng, vì ai cũng có thể nhận ra rằng tâm trạng của Bạch Nhược Vi không tốt. Những nhân viên của giám sát viện cẩn thận đoán lý do khiến vị sếp tối cao của họ khó chịu. Có lẽ là do tình hình bất ổn ở khu 11. Có lẽ là do hành động đặc biệt sắp tới. Hoặc có lẽ là chuyện tình cảm. Dường như nghĩ đến những tin đồn gần đây liên quan đến Bạch Nhược Vi, vài nam nhân viên liếc nhìn nhau, cười thầm. Bạch Nhược Vi nhìn đồng hồ, nét mặt có phần khó chịu, rồi nhìn sang Mia. 7:40, Mia cười nhẹ. Rõ ràng là có ai đó đã đến muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảm giác khó chịu không thể kiểm soát nổi dâng lên trong lòng Bạch Nhược Vi. Chị lấy khăn tay lau nhẹ lên mũi. Đội đặc nhiệm chủ yếu gồm toàn alpha. Dù tất cả đã dùng thuốc ức chế, nhưng trong phòng họp vẫn phảng phất chút mùi pheromone của alpha. Điều này vốn không có tác động gì đến một người từng là alpha như Bạch Nhược Vi. Nhưng vấn đề là, bây giờ chị không còn là alpha nữa, một dấu hôn nhỏ nhắn nằm trên tuyến thể sau gáy chị. Bạch Nhược Vi vô thức cọ nhẹ lên vết cắn đó, dù nó khá hở, nhưng lại rất rõ ràng, lúc nào cũng nhắc nhở cô về việc mình đã trở thành gì, và là người của ai. Điều đó có nghĩa là cô đã mất đi thân phận alpha, và giờ là omega thuộc về một alpha khác. Vết cắn trên tuyến thể mang lại cho cô chút an ủi, giúp Bạch Nhược Vi bình tĩnh lại. Tống Thức Chu hiếm khi đến muộn, đã hẹn 7:30 gặp thì thường sẽ đến đúng giờ. Cảm giác không vui dâng lên trong lòng Bạch Nhược Vi, nhưng cô tự nhủ rằng việc nhỏ nhặt này không đáng để mình bực tức. Mia mỉm cười, dường như biết chị đang nghĩ gì. Tiểu thư Tống đã vào cửa chính tòa thị chính từ 10 phút trước, dự kiến sẽ xuất hiện trước mặt cô chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút nữa. Thang máy VIP của tòa thị chính hỏng rồi à? Tôi không biết là phải mất 10 phút để đi từ tầng 1 lên tầng 13. Chị nhấn nhẹ vào ngực Mia. Cô nghĩ không báo cáo cho tôi là tôi sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Mia trêu chọc lại, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu cô không thích, lần sau sẽ không có chuyện nhỏ này nữa. Bạch Nhược Vi hừ một tiếng. Đúng như lời Mia, cửa phòng họp bỗng vang lên tiếng gõ. Dù ánh mắt của Bạch Nhược Vi vẫn không rời khỏi tập hồ sơ, nhưng bàn tay cô siết chặt tay vịn ghế. Mia ra hiệu mở cửa, cuộc thảo luận trong phòng không dừng lại ngay cả khi cô bước vào. Tống Thức Chu ôm chiếc hộp giữ nhiệt, đứng một bên, đôi giày của cô làm ướt thảm, để lại một vệt nước khiến cô càng cảm thấy lạc lõng với nơi này. Sao em lại đến đây? Mái tóc Tống Thức Chu hơi ướt, bên má còn đọng lại vài giọt nước mới, cô khẽ nói. Tiểu thư Bạch, em đến mang cơm tối cho chị. Lời vừa dứt, cả văn phòng lập tức im lặng. Ở nơi đắt đỏ như phòng họp của viện giám sát, ai mà cần người khác mang cơm tối đến chứ? Bạch Nhược Vi không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Làn hơi ẩm trên má ngày càng nóng lên, Tống Thức Chu cắn môi. Vợ, em đến mang cơm tối cho chị. Cách chương.